Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 732, bốn cái đội ngũ, góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh hướng phía Vạn Tượng Phong chạy vội mà đít nhất có hơn 10 vạn danh thiên kiêu tham kiến lần này dị tượng bảng tranh đoạt, rậm rạp chằng chịt, cực kỳ đồ sộ. Nhưng có thật nhiều người vừa bước lên Vạn Tượng Phong đệ nhất cấp thềm đá, không đợi đứng vững đã bị Vạn Tượng Phong trên phóng xuất ra lực lượng đánh văng. Từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi, càng thêm đồ sộ. Kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía, trong đám người một mảnh hỗn loạn. Đám mây bên trên, các vị nguyên anh chân quân nhao nhao lắc đầu, cười khẽ không thôi. Mỗi lần dị tượng bảng chi tranh, chắc chắn sẽ có như vậy tu sĩ không tin tà, mưu toan leo Vạn Tượng Phong, nhưng kết quả sẽ chỉ là như vậy. Vạn Tượng Phong bên trên, để lại thượng cổ chư hoàng dấu chân cùng khí tức, nào có dễ dàng như vậy leo. Hơn 10 vạn danh thiên kiêu, không đến một khắc đồng hồ, liền đào thải hơn phân nửa. Cái này là đào thải chiến, cao nhất hiệu suất đào thải thực lực không đủ tu sĩ. Mà leo lên Vạn Tượng Phong tu sĩ, gặp phải tình huống cũng tất cả không giống nhau. Có người mồ hôi đầm đìa, rõ ràng thừa nhận áp lực cực lớn. Có người thân hình lay động, tùy thời đều có thể bị đánh văng. Có tu sĩ chống đỡ không nổi, trước tiên tế ra kim đan dị tượng. Trong chốc lát, Vạn Tượng Phong bên trên, hiện lên lấy ra từng đạo dị tượng lực lượng, phụ cận linh lực cũng đã sôi trào lên. Có dáng ngũ sắc bay đổ, có ánh sáng mang vạn trượng, có cỏ cây lay động, có thương hải trăng sáng. Phần đông kim đan dị tượng hiển hiện cực kỳ rung động. Đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, dưới mắt tế ra kim đan dị tượng tu sĩ, đều là thực lực không đủ, không chịu nổi Vạn Tượng Phong áp lực người. Như là kim đan cảnh cao cấp nhất một bộ phận thiên kiêu, leo Vạn Tượng Phong tầng dưới chót thềm đá, căn bản không dùng được kim đan dị tượng. Chỉ là dựa vào thân thể, huyết mạch linh lực liền có thể từng cái cấp mà lên. Ồ, đám mây bên trên, truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Viên Không Tăng Nhân nguyên bản chờ nhìn Minh Chân chê cười, không ngờ, Minh Chân vậy mà dễ dàng leo lên cấp thứ hai thềm đá, hơn nữa tăng tốc độ không có chút nào giảm xuống. Chỉ là dựa vào điểm này, liền có nghĩa là Minh Chân thực lực đã vượt qua ở đây đại bộ phận tu sĩ. Thật ra khiến các ngươi thất vọng rồi, Dẫn Lộ Tăng mỉm cười, hắn vốn cũng cho rằng, Minh Chân cũng sẽ dừng bước tại đệ nhất cấp thềm đá. Không nghĩ tới, Minh Chân ngược lại thật sự cho hắn một kinh hỉ. Viên Không Tăng Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, điều này cũng không có gì, hôm nay tại Vạn Tượng Phong trên tu sĩ, còn có một hơn vạn người có tư cách xông vào trước 108 rồi nói sau. Phải biết rằng, Vạn Tượng Phong cao tới 1.8000 trượng cùng sở hữu 108 cấp thềm đá. Từng thềm đá ở giữa độ cao cũng có hơn 100 trượng. Đều muốn vượt qua vực một cái thềm đá tương đối khó khăn. Càng tiếp cận đỉnh núi, loại áp lực này sẽ càng lớn. Không đến nửa canh giờ, lưu lại Vạn Tượng Phong trên tu sĩ cũng chỉ còn lại có hơn vạn người. Mà cái này hơn một vạn vị tu sĩ cũng dần dần kéo ra khoảng cách, chia làm cái bất đồng đội ngũ. Người cầm đầu, không xuất chúng người sở liệu, đúng là đệ nhất chân nhân Đế Dận. Đế Dận leo Vạn Tượng Phong phương thức đưa tới từng đợt sợ hãi thán phục. Góc truyện audio.com, hắn căn bản không có dẫm ở Vạn Tượng Phong trên thềm đá mượn lực, mà là bay lên trời, hướng phía đỉnh núi một đường bay nhanh, tốc độ nhanh được kinh người, xa xa đem dư tu sĩ ném tại sau lưng. Đỉnh núi bắt đầu khởi động mà đến lực lượng, tựa hồ đối với Đế Dận không có chút ảnh hưởng. Trừ đi Đế Dận chính thức trên ý nghĩa thứ nhất hàng ngũ, thì là Tu La Tông Nhân Đồ, Phong Lôi Điện Từ Thành, Huyền Không Tự Kiến Không Tăng Nhân, Cô Độc Kiếm, Kiếm Tông Hàng Thu Vũ, Bá Vương Điện Bàng Nhạc, Kim Cương Tự Giác Sân Hòa Thượng, Minh Chân tám người. Kết quả này, để không ít tu sĩ chấn động, Nhân Đồ, Từ Thành, Kiến Không Tăng Nhân, Hàng Thu Vũ, Bàng Nhạc, Giác Sân Hòa Thượng, những thứ này đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên kiêu, những người này tại thứ nhất hàng ngũ, đều đang lúc mọi người trong dự liệu. Mọi người không nghĩ tới chính là thậm chí có hai cái không có danh tiếng gì tu sĩ chen lấn tiến đến, hơn nữa không có tụt lại phía sau xu thế từng bước theo sát. Một cái trong đó, liền là đến từ Bắc vực tu chân quý tộc Độc Cô Kiếm. Kiếm tu, là tu chân giả trong tương đối đặc thù một loại, lấy kinh khủng sát phạt lực lượng tăng trưởng. Mà kiếm tông, coi như là tất cả kiếm tu hành hương chi địa. Hôm nay, vậy mà có một người đến từ một cái địa phương nhỏ bé kiếm tu cùng kiếm tông đệ tử chân truyền đặt song song đi về phía trước, lập tức đưa tới không nhỏ chấn động. Vạn Tượng Phong bên trên, Hàng Thu Vũ ánh mắt như kiếm, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, thỉnh thoảng nhìn về phía Độc Cô Kiếm. Mà Độc Cô Kiếm rồi lại làm như không thấy, chỉ là cúi thấp đầu, nhìn xem trường kiếm trong tay, yên lặng đi về phía trước. Cái khác để người kinh ngạc chính là Minh Chân. Ai cũng không nghĩ tới, Minh Chân thậm chí có tư cách cùng Phật môn cường đại nhất hai vị thiên kiêu kề vai sát cánh. Hơn nữa, theo trước mắt xu thế đến xem, Minh Chân khí tức liên tục không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Viên Không Tăng Nhân sắc mặt khó coi. Cái này há lại chỉ có từng đó là dị tượng bảng lưu danh. Coi như là tranh đoạt dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu, đều có nhiều khả năng. Chúc mừng Nhiên Đăng Miếu chọn chúng một vị thiên tài. Lạc Viết Chân Quân mỉm cười ôm quyền nói chúc mừng. Dẫn Lộ Tăng trên mặt vui vẻ, lấy tâm tính của hắn, trong mắt cũng khó khăn giấu sắc mặt vui mừng. Các ngươi Nhiên Đăng Miếu ngược lại là vận khí tốt chạy đến Vạn Tượng Thành, nhặt được cái tiện nghi. Minh Tâm Am Chân Quân chua chát nói ra. Lúc này, Minh Tâm Am đệ tử đã rơi xuống đội ngũ thứ ba đi, nàng tự nhiên trong lòng không cam lòng. Duy Phúc Tăng Nhân nhẹ trao lại lông mày, nói, coi như là tạm thời tại thứ nhất hàng ngũ cũng không có tác dụng, đến đằng sau, cuối cùng cần nhờ kim đan dị tượng mới có thể kháng trụ áp lực đi về phía trước. Không sai, Viên Không Tăng có người nói, không có cường đại kim đan dị tượng chèo chống, bây giờ hết thảy, bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Dẫn Lộ Tăng cũng không phản bác. Nhưng trong lòng của hắn, cũng tại mơ hồ đang mong đợi, muốn xem nhìn Minh Chân kim đan dị tượng cuối cùng cũng sẽ là dạng gì. Đội ngũ tu sĩ, rõ ràng biến nhiều đi một tí. Tố nữ tông Cơ Yêu Tinh, Mộ tông Tiểu Bàn Tử, Thanh Phong Quan Đoạn Thanh Bình, Tử Tiêu phái Ngũ Phong, Phiêu Tuyết cốc Lăng Hàm, Hỗn Nguyên tông Nhiếp Hảo, Huyễn Ma giáo Tần Lệ bọn người tại đội ngũ, ước chừng có hơn 30 người. Đội ngũ thứ ba nhân số càng nhiều, có hơn 100 người. Góc truyện audio.com Trước hai cái đội ngũ tu sĩ, đều còn không có tế ra kim đan dị tượng. Mà đội ngũ thứ ba tu sĩ, leo Vạn Tượng Phong tăng tốc độ, đã là càng ngày càng chậm, dần dần xuất hiện kiệt lực xu thế. Có chút tu sĩ chống đỡ không nổi, bắt đầu tế ra kim đan dị tượng. Kỳ Thành Thiên liền tại đội ngũ thứ ba. Về phần đằng sau tu sĩ coi như là thê đội thứ tư, mặc dù có mấy trăm người, nhưng vụn vặt lẻ tẻ thỉnh thoảng thì có tu sĩ bị Vạn Tượng Phong đánh văng. Những người này dừng bước tại Vạn Tượng Phong tầng dưới chót, hầu như không có có dị tượng bảng lưu danh khả năng. Chính thức khả năng tại dị tượng bảng lưu danh tu sĩ, hôm nay mấy có lẽ đã xác định. Chính là ở ba vị trí đầu cái đội ngũ, cộng lại cái này hơn 100 cá nhân trúng tuyển. Cuối cùng bài danh còn phải đợi leo Vạn Tượng Phong chấm dứt, nhìn cái nào người tu sĩ leo thềm đá càng nhiều. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, cuối cùng dị tượng bảng bài danh lại càng gần phía trước. Ô Tô Tử Mặc ở đâu? Người này song sinh dị tượng, thậm chí đánh bại Phong Lôi Điện Từ Thành, như thế nào đều có lẽ tại thứ nhất hàng ngũ, như thế nào không có gặp bóng người của hắn. Trong đám người truyền đến một hồi nghị luận, mau nhìn, ở đằng kia, phần đông tu sĩ khuếch trương phạm vi lớn, rất nhanh liền phát hiện Tô Tử Mặc vậy mà kẹp ở thê đội thứ tư bên trong, không chút nào thu hút, có chút phai mờ như thế tại nhiều người cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ người này tu luyện ra nội đan, thật sự bị áp chế? Ha ha, vậy thì thật là hắn tự làm tự chịu, trách không được người bên ngoài. Trong đám người, có người cười lạnh, có người lo lắng. Lâm Huyền Cơ híp mắt nhìn trong chốc lát, khẽ di một tiếng, mơ hồ phát hiện một chút cổ quái. Khách Trương,